cưng vợ đến tận cùng. Chương 810, chấp niệm quá sâu, oán hận quá nặng. Gốc truyện audio.com, cách chương.